Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là ông ở ngoài tìm Tiểu Tam, người ta lén lút sinh cho ông một đứa con không? Con tưởng anh thật sự yêu vợ cơ mà. Đúng vậy, lén lút sinh con với người khác ngoài vợ. Ông thật là vô đạo đức. Đào Hải Chu đứng dậy vội vàng giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi thật sự chỉ có một người con trai. Cũng không có ở ngoài tìm Tiểu Tam. Sở Nguyệt nịnh buông tay bấm đốt ngón tay. Vì lời nói của khách hàng. Hỷ thần của ông nhập cung tài tinh. Đối với tình cảm trung thủy không lăng nhăng. Xác thật không có tìm Tiểu Tam bên ngoài. Cũng xác thật không có con riêng. DT với Đào Hải Chu xoa xoa trán đầy mồ hôi. Một lần nữa ngồi xuống. Cảm ơn đại sư đã minh oan cho tôi. Nói xong, ông ta lại cảm thấy thắc mắc. Đại sư, nếu tôi không có con riêng, sao cùng con cái lại có hai đứa? Chẳng lẽ ông không hiểu sao? Sở Nguyệt nịnh lẳng lặng nhìn ông ta. Đào Hải Chu nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Chẳng lẽ con nuôi trong bát tự cũng coi như con cái của tôi? Đúng vậy, từ xưa đến nay đã có cách nói nhận con kết nghĩa. Ngoại huyết thống, nó cũng được thiên đạo thừa nhận. Sở Nguyện nịnh thấy Đào Hải Chu thở phào nhẹ nhõm, liền lắc đầu. Đào Hải Chu vốn dĩ còn lo lắng mệnh cục có vấn đề. Thấy chỉ là bát tự nhiều một đứa con, ông ta liền buông lỏng. Nhắc đến con nuôi với vẻ mặt tươi cười. Cha mẹ ruột của con nuôi là bạn tốt của tôi. Mọi người cùng lớn lên trong một thôn. Từ nhỏ đến lớn, con nuôi rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Chỉ có một điều không tốt là từ nhỏ nó đã ốm yếu bệnh tật. Bạn tốt nói quê nhà người ta có nói là con ốm yếu bệnh tật là do bát tự không tốt. Nhận con kết nghĩa để nó có thể khỏe mạnh lớn lên. Bạn tốt tìm đến nhà tôi không có lý do gì để từ chối. Đào Hải Chu hồi tưởng lại, năm đó hai người họ cùng nhau ăn bữa cơm và làm lễ nhận con nuôi. Sự kết nghĩa đã vượt qua bên ngoài, con nuôi cũng không khác gì con đẻ, nhận nó không hối hận. Đào Hải Chu nghĩ về những gì con nuôi đã làm cho mình trong mấy năm qua, lại so sánh với con đẻ, không khỏi cảm khái. Nó còn hiếu thuận hơn con đẻ của tôi. Ngày thường nghỉ việc, nó không có việc gì liền đến chơi cờ với tôi. Ngày lễ Tết còn mang trái cây quà cáp đến tận nhà. Còn hiếu kính cả nhà một bao lì xì. Khi công ty phá sản, nó cũng không nói hai lời lấy ra 40 vạn để giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn. Người siêng năng lại có ý chí tiến thủ. Có đôi khi tôi nhìn nó như nhìn thấy chính mình năm xưa. Trái lại là con trai tôi. Không còn khí khái như tôi khi trẻ. Ngày thường cũng lười biếng. Hiếu tâm thì có nhưng không nhiều. Hai, dù sao cũng là hai cha con. Cũng không nên so sánh. Đào Hải Chu thầm nghĩ. Nếu con nuôi cũng là con đẻ ruột thì tốt biết bao. Như vậy, ông ta sẽ không phải luôn than vãn về con đẻ. Nói xong chuyện với con nuôi, Đào Hải Chu quay sang nhìn những người hàng xóm. Muốn được công nhận, mọi người có thấy tôi nhận con nuôi có được không? Mọi người xì xào bàn tán. Ban đầu còn hiểu lầm anh. Hóa ra là con nuôi. Có một điều phải nói. Có thể lấy 40 vạn để giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ tính điểm này thôi. Đứa con nuôi này cũng xứng đáng. Đúng vậy, thời buổi này. Đừng nói con nuôi, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ. Đào Hải Chu lại nhìn về phía trước. Đại sư, con nuôi của tôi có phải là một người rất tốt không? Ai ngờ, Sở Nguyên nịnh lắc đầu thở dài. Tốt, tốt cái gì? Nó lấy tiền của ông để giúp ông mà cũng đáng khen ngợi sao? Dứt lời, hàng xóm ồ lên một trận. Mỗi lần đại sư nói như vậy, thì người bói toán thường sẽ có chuyện xưa nhỉ. Sao con nuôi lấy tiền lại là tiền của anh Đào chứ? Chẳng lẽ con nuôi vẫn luôn lén lút lấy tiền? Cách chương.